Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, mới vừa lên. Đối với mặt khác dược đồng, thiên mộc tập hạ thiên, là nhức đầu nhất sự tình, loại kia phân biệt căn bản không thể nào lấy tay, có thể Dương Trần lại là rất hưởng thụ quá trình này. Hắn không ngừng đem thiên mộc tập hạ thiên cùng mình lấy được tiêu giao đan hoàng truyền thừa, tiến hành so sánh quy nạp tổng kết, vậy mà đem cả hai hoàn toàn dung hội quán thông, những cái kia tại trong mắt người khác, khó mà phân rõ linh thú chi tài, ở trong mắt Dương Trần, lại là có rất tươi sáng khác biệt, hắn càng là nghiên cứu một chút đi, thì càng đắm chìm trong đó, bất chi bất giác, thời gian một tháng, lặng im mà qua. Cổ thần tháp, từ khi trải qua lần trước sự kiện đằng sau, cổ thần tháp chung quanh, dần dần khôi phục ngày xưa yên tĩnh, nhưng vẫn là thỉnh thoảng sẽ có người nhắc lên hai tháng trước. Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên đọ sức, những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều trốn đến nơi hẻo lánh, nhỏ giọng nói chuyện với nhau, dù sao việc này liên quan đến Triệu Nhược Yên. Không người dám không hề cố kỵ đàm luận. Hắc hắc, hôm đó ngươi không tới hiện trường, thật sự là thua thiệt lớn. Chỉ giáo cho, trận kia đọ sức, cực kỳ ngoạn mục, tận mắt nhìn thấy thật sự là tam sinh hữu hạnh. Có khoa trương như vậy à? Hai tên dược đồng, tại một chỗ ngóc ngách, thấp giọng nói chuyện với nhau. Bên trong một cái dược đồng, mặt mày hớn hở, sáng ngời mà nói, mà đổi thành một cái dược đồng thì bảo trì thái độ hoài nghi. Đột nhiên, cái kia vị thứ nhất dược đồng đột nhiên hai mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chăm chú một cái phương hướng, trong miệng càng là kinh hô lên, là hắn. Cái kia vị thứ hai dược đồng mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng hắn lại chú ý tới chung quanh, vậy mà trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía người kia. Vị này không phải là trong truyền thuyết cái kia thần dương a? Cái kia vị thứ hai dược đồng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dương Trần, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Người trước mắt hết sức trẻ tuổi, chỉ từ bề ngoài căn bản nhìn không ra bất luận cái gì xuất chúng địa phương, nhưng là từ chung quanh biểu hiện của mọi người đến xem, thanh niên này lại là có được vạn chúng chú mục thực lực. Cái kia vốn là tại xếp hàng chờ đợi, dự định tiến vào cổ thần tháp dược đồng, vậy mà đều không hẹn mà cùng nhường ra một đầu thông đạo, để Dương Trần trực tiếp tiến vào cổ thần tháp. Dương Trần thấy thế, cũng là không có dự liệu được, chính mình lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Bất quá, đối với cái này hắn cũng không có quá mức để ý, liền trực tiếp bước vào cổ thần tháp ở trong. Cơ hồ là tại đồng thời, ở đây tất cả dược đồng cùng đan sư, tất cả đều lấy ra ngọc giản, đem Dương Trần tiến vào cổ thần tháp sự tình truyền ra ngoài. Tư Lượng đã sớm chờ đợi ở đây, hắn nhìn thấy một màn này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh thế như vậy, vậy mà so với lần trước còn cường đại hơn. Rất nhanh liền có một đạo cầu vồng màu trắng đột nhiên lướt đến, chính là Triệu Nhược Yên. Thời khắc này nàng trong mắt đẹp có một cỗ băng lãnh hàn mang hiện lên, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tòa thứ hai tấm bia to. Ta không tin, ngắn ngủi gần hai tháng ngươi có thể lại đoạt ta vị trí thứ nhất. Mọi người chung quanh cũng đều đem ánh mắt khóa chặt tại loại thứ hai tấm bia to phía trên. Bọn hắn đều muốn bức thiết biết Dương Trần hôm nay còn có thể hay không làm ra ngày đó hành động vĩ đại. Đối với ngoại giới hết thảy, Dương Trần nhưng không được mà biết. Hắn hai mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, nhìn về phía hiện ra ở trước mặt mình thiên mộc tập hạ thiên. Cùng thượng thiên linh dược thiên so sánh, cái này linh thú thiên ghép lại là càng gian nan hơn. Tất cả đợi ghép lại bộ phận, lại có 100, không nhiều, mà lại tương tự trình độ, so linh dược thiên kinh khủng hơn. Trong một nén nhang, ghép lại hoàn thành 1/3, tức là hợp cách. Máy móc thanh âm vang vọng tại Dương Trần bên tai. Trước mặt hắn hiện ra một cái hư ảo đốt hương. Dương Trần thấy thế, hai tay nhanh như tia chớp, giống như nhô ra tại trước mặt 100.000 thiên mộc tập hạ thiên, điên cuồng điểm ra 10, 20, 30, 1000. Ngắn ngủi trong chốc lát, Dương Trần liền đã ghép lại hoàn thành 1000, mà lại cái này ghép lại không chỉ có không có chút nào sai lầm, càng là theo thời gian trôi qua càng phát ra mau lẹ đứng lên. Những cái kia để mặt khác dược đồng thậm chí đan sư không cách nào phân biệt thiên mộc tập hạ thiên, Dương Trần lại là một chút nhìn ra trong đó khác biệt. Tại như vậy điên cuồng ghép lại phía dưới, hắn chỗ hoàn thành số lượng đảo mắt đã đi tới 10.000. Thế nhưng là thời khắc này đốt hương đã thiêu đốt 1/5. Dương Trần thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, lần này phải chăng muốn toàn lực ứng phó. Hiện tại Triệu Nhược Yên có thể nói hận Dương Trần đã đạt tới tận xương tình trạng. Nếu là lại kích thích một chút, nhất định phải nổi điên không thể. Nhưng là, nghĩ lại, Dương Trần nhưng lại nhướng mày. Triệu Nhược Yên tính cách chính là cực kỳ hiếu thắng. Nếu là biết mình cố ý khiêm nhượng, đoán chừng người trước sẽ càng thêm ghi hận Dương Trần. Thà rằng như vậy, vậy không bằng dùng thực lực nói chuyện. Nghĩ tới đây, Dương Trần hít sâu một hơi, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở cái này thiên mộc tập hạ thiên nối liền lại. Tốc độ của hắn bỗng nhiên bạo tăng, 10.000, 20.000, 30.000, 100.000. Ngay tại cái kia đốt hương muốn triệt để đốt hết thời điểm, Dương Trần cũng hoàn thành tất cả thiên mộc tập hạ thiên ghép lại. Cùng lúc đó, trước mặt hắn đột nhiên có quang mang mãnh liệt lập lòe. Dương Trần bàn tay như thiểm điện nhô ra, trực tiếp đem vật này nắm trong tay, tập trung nhìn vào, lại là hai viên ngọc giản. Chỉ là hơi liếc nhìn một chút, ánh mắt của hắn chính là ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này ngọc giản thứ nhất tên là linh dược tổng cương thiên thứ nhất, là cổ thần tháp tầng tiếp theo khảo nghiệm. Trong đó không chỉ có ghi chép linh dược thuộc tính, còn có phương pháp luyện chế cùng một chút đan sư tâm đắc. Cái này đã không đơn thuần là dược đồng phạm trù, mà là luyện đan cần thiết. Mà nhất làm cho Dương Trần khiếp sợ lại là ngọc giản thứ hai. Cái này rõ ràng là cổ thần quyết. Lúc trước vừa mới gia nhập Tử Dương Tông thời điểm, Dương Trần đã từng tu luyện qua không trọn vẹn cổ thần quyết. Lúc kia, công pháp này liền có thể có được áp chế cửu lê khô công hiệu. Hiện tại đã thu hoạch được hoàn chỉnh cổ thần quyết, không biết sẽ có rất a hiệu quả. Dương Trần trong lòng âm thầm mong đợi, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, cổ thần tháp lại lần nữa mở ra. Hắn không có trì hoãn, trực tiếp bước ra. Dương Trần lông mày nhíu lại, toàn bộ cổ thần tháp bốn phía vậy mà một mảnh yên tĩnh, ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Tất cả mọi người, vô luận là dược đồng cũng hoặc là đan sư, đều đem ánh mắt của mình nhìn về phía Dương Trần. Trong mắt của bọn hắn có nồng đậm vẻ khiếp sợ, phảng phất không thể tin được chính mình nhìn thấy sự tình. Dương Trần thấy thế, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía tòa thứ hai tấm bia to. Quả nhiên, tên của mình thình lình bá chiếm vị trí thứ nhất. Cơ hồ là tại đồng thời, một đạo thân ảnh áo trắng như chớp giật xông vào vừa mới mở ra cổ thần tháp. Đây không phải người khác, chính là Triệu Nhược Yên. Ầm ầm, cổ thần tháp lại lần nữa phong bế. tất cả mọi người trọn vẹn ngây người vài giây đồng hồ. Mới bỗng nhiên kịp phản ứng, đi theo liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bộc phát mà ra. Cái gì? Thần Dương lại cướp đi Triệu Nhược Yên sư tỷ đệ nhất. Hắn là thế nào làm được? Mới 2 tháng mà thôi, vậy mà có thể đem Thiên Mộc Tập Hạ Thiên nắm giữ. Cái này sao có thể? Đám người tất cả đều kinh hô một tiếng, cho dù là hiện tại, cũng không dám tin tưởng. Dương Trần vậy mà như vậy nghịch thiên, có thể thông qua cổ thần tháp Thiên Mộc Tập Hạ Thiên. Phải biết, đan cổ nhất mạch, dược đồng 100 vạn, có thể làm đến điểm này, không đủ 1%, mà lại, những người này đều không ngoại lệ, đều là tại đan cổ nhất mạch, sờ soạng lần mò mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mới có thành tựu này. Nhưng là, Dương Trần đâu, chỉ là 2 tháng, cái này tương phản cũng quá lớn, căn bản làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Cho dù là hiện trường đan sư, cũng cảm giác được việc này không thể tưởng tượng nổi. Đổi lại là bọn hắn, cũng tuyệt đối làm không được. Liền ngay cả lúc trước Triệu Nhược Yên, cũng là dùng gần thời gian 1 năm, mới nắm giữ cái này Thiên Mộc Tập Hạ Thiên. Nếu là ở trận đám người, biết Dương Trần 2 tháng này đến nay, kỳ thật cũng không có đem toàn bộ tinh lực, đều thả ở dưới Thiên Mộc Tập Thiên. Không biết muốn làm cảm tưởng gì. Phải biết, Dương Trần còn tu luyện võ đạo, đồng thời cảm ngộ bát hoang tụ linh trận. Thần Dương huynh đệ, ngươi hoàn thành bao nhiêu? Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Từ Lược đánh bạo, đi vào Dương Trần bên cạnh, nhỏ giọng dò hỏi. Dương Trần không có giấu giếm, nhưng lại chỉ dùng 2 người có thể nghe được thanh âm. Nói ra, vừa vặn toàn bộ hoàn thành. A, Từ Lượng lập tức ngây người, trên mặt biểu lộ triệt để ngưng kết, hắn cảm giác đầu não một mảnh chỉ sợ, căn bản phản ứng không kịp. Phải biết, hắn nhập tông có thể có thời gian hơn 5 năm, ngay cả Thiên Mộc Tập Thượng Thiên còn không có nắm giữ. Không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà chỉ dùng hơn 2 tháng thời gian, liền đem toàn bộ Thiên Mộc Tập đều nắm giữ toàn bộ. Hơn nữa, còn là xưa nay chưa từng có toàn bộ hoàn thành. Lúc trước bảo trì đệ nhất Triệu Nhược Yên, cũng mới hoàn thành 50,000 mà thôi. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, thời gian 1 nén nhang, đã lặng lẽ trôi qua. Cổ thần tháp lại lần nữa mở ra. Ánh mắt của mọi người, theo bản năng nhìn về phía tòa thứ 2 tấm bia to. Trong nháy mắt, bọn hắn tất cả đều ngây dại. Triệu Nhược Yên cũng là trước tiên nhìn về phía tòa thứ 2 tấm bia to. Giờ khắc này, trên mặt nàng lộ ra trước nay chưa có tức giận chi tình. Dương Trần vẫn như cũ là đệ nhất. Triệu Nhược Yên cắn răng, trong lòng 10 phần không phục, đột nhiên quay đầu, vậy mà lại tiến vào cổ thần tháp ở trong. Xa xa Dương Trần thấy thế, không khỏi nháy nháy mắt, trong lòng lại có điểm mừng thầm, đồng thời tự nhủ, hừ hừ, để cho ngươi treo giải thưởng ta, nhìn ta không hảo hảo trị ngươi. Dương Trần càng nghĩ trong lòng càng thoải mái, trên mặt lộ ra 10 phần thỏa mãn mỉm cười, vậy mà cũng không nóng nảy rời đi, liền đứng tại cổ thần tháp trước đó, chờ Triệu Nhược Yên, hai tay của hắn vẫn ôm trước ngực. Trên mặt lại khí 10 phần, một bộ chế giễu bộ dáng. Cũng không lâu lắm, Triệu Nhược Yên lại lần nữa đi ra. Nàng lần đầu tiên là nhìn tấm bia to, lập tức liền chú ý tới Dương Trần biểu lộ. Trong nháy mắt, Triệu Nhược Yên kém một chút bị tức nổ. Ngực nàng kịch liệt chập trùng, ngọc thủ nắm thật chặt, hận không thể hiện tại liền đem Dương Trần cho chém thành muôn mảnh. Chẳng biết tại sao, Dương Trần loại kia cần ăn đòn biểu lộ, rơi ở trong mắt Triệu Nhược Yên, để nàng hỏa khí, lấy tốc độ gấp 10 lần bắt đầu tăng mạnh. Điểm này, cùng lúc trước người kia, không thua bao nhiêu. Triệu Nhược Yên sư tỷ, Ta nhìn vẫn là thôi đi. Dương Trần giống như cười mà không phải cười nói ra. Thân thể quan trọng, tuyệt đối đừng gượng chống. Lời này vừa ra, để vốn là sắp tức nổ tung Triệu Nhược Yên. Tức giận hơn không thôi. Nàng toàn thân cũng hơi run lên. Sau đó đột nhiên quay người. Lại lần nữa tiến vào cổ thần tháp ở trong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.